Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Mạo Mỹ Hoa Khôi. 1. Hệ thống cũng không có ngăn trở Mộ Ngôn Ngôn bức thiết muốn làm nhiệm vụ ý tưởng, mà là tận chức tận trách ở báo cáo tin tức. Ký chủ phía trước có 210 thiên sống sót số chơi. Tiêu hao 40 thiên, bây giờ còn thừa 170 thiên. Lần này nhiệm vụ thưởng cho 150 thiên. Thỉnh ký chủ, rõ ràng là thật cứng nhắc thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn nghe, lại có một loại muốn đăng ngụ ý tưởng. Gần nhất ở hiện thực thế giới thật là quá mệt. Sau đó nhưng lại thật sự đã ngủ. Tỉnh lại khi, chóp mũi tràn ngập một loại dụ, nhân mùi hoa. Nhưng quá nồng, tổng muốn cho nàng ô nhanh cái mũi. Chi nha tựa như một cửa bị đẩy ra thanh âm ni có người. Mộ Ngôn Ngôn có chút sốt ruột, bế nhanh hai mắt vội vàng mặc niệm tiếp thu kịch tình. Trong đầu một trận đau đớn, vài giây trong lúc đó, Mộ Ngôn Ngôn liền lý giải này một cái vị diện khổ chủ kết quả tao ngộ rồi cái gì. Khổ chủ tên gọi làm Giản Ngôn, từ nhỏ là cái quan lớn gia đại tiểu thư, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông, bản năng như thế gả người tốt ra. Nề hà thay đổi triều đại sau nhà nàng không biết bởi vì chuyện gì bị kết tội. Chàm chàm, lưu đày, nàng thành thanh tương đương lâu nữ tử, hoan chàng như chiến trường, lục đục với nhau, tranh tranh đấu, ngu xuẩn Giản Ngôn bị hãm hại, thế thân một cái hoa khôi xuất ra bán sơ, đêm. Cuối cùng bị đến kinh thành đi thi thư sinh Lận Hân Huyền nhất kiến trung tình. Dùng hết sở hữu vòng vo chuộc thân. Lận Hân Huyền diện mạo thanh tú, nhân tài tuấn mỹ, hắn khẳng ra tiền vì nàng chuộc thân, hơn nữa nói muốn cưới nàng làm chính thất, Giản Ngôn tự nhiên là cao hứng đi theo nhân về tới gia hương. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, vợ chồng lưỡng thật là thêm mỡ trong mật, tương kính như tân, ai biết kinh thành đến quan thị sát, Lận Hân Huyền vì bản thân tiền đồ, vậy mà liền như thế đem nàng đưa cho quan lớn con. Quyền quý nhà như thế nào hội giống thư sinh dường như cưới một cái thanh, lâu, nữ tử. Hơn nữa vẫn là gả hơn người nữ tử, vì thế Giản Ngôn tự thành quan lớn con dưỡng ở bên ngoài độc chiếm. Một năm bốn mùa cũng không khả xuất môn, giống chỉ chim hoàng yến, vĩnh viễn trốn không thoát kia nhỏ hẹp không gian. Vốn tưởng rằng cuộc đời này như vậy đi qua Giản Ngôn không thể không phóng khoáng tâm. Ở biết bản triều công chúa và quan lớn con đang ở nghị thân khi còn hy vọng xa vời bọn họ sẽ bỏ qua. Bản thân, chưa tưởng, công chúa gả đi lại sau, thấy nàng dung mạo xuất chúng, trực tiếp liền ban chết nàng. Tận cùng một đời, đều là bị quyền thế áp đảo. Giản Ngôn không cam lòng, muốn làm lại một lần, đem những người này toàn bộ đều cấp ngược từ, thế này mới có Mộ Ngôn Ngôn đến giải cứu nàng. Mộ Ngôn Ngôn từ từ nhắm hai mắt nhận hoàn trí nhớ. Cảm giác vẫn là rất ngược, thiên kim tiểu thư luân vì tù nhân, bị chuộc thân đảo mắt lại bị tướng công phản bội, trở thành độc chiếm cuối cùng vẫn là bị ban chết, chỉ có thể nói, vì sao muốn nhường hết thảy bắt đầu đâu. Gì, đúng rồi, kia nàng hiện tại thị xử cho cái dạng gì tình huống. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên mở hai mắt. Chống lại vừa rồi đẩy cửa ra chạy tới trước mặt nàng nam nhân hai mắt. Lận Hân Huyền, Giản Ngôn người đàn ông đầu tiên. Đúng rồi, tối nay, là bọn hắn, động phòng hoa trúc. Ban ngày triển lãm hội thượng Lận Hân Huyền ra 30 lượng bạc chụp được Giản Ngôn. Tú bà vì nhường khách nhân vừa lòng, vì thế buổi tối ngay tại Nguyệt Lâu nữ tử trong phòng làm việc. Xem như nghiệm hòa ý tứ, nếu vừa lòng. Hôm sau buổi sáng liền ra bạc, sau đó trực tiếp đem nhân mang đi. Hiện tại, chính là giờ phút này. Hoàn hảo, không là gả cho người về sau. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh phản ứng đi lại. Nàng nhất định không thể cùng này Lận Hân Huyền. Không thể viên phòng, không thể gả đi ra ngoài. Nàng xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn như hồng lý thấu bạch. Vài sợi mái tóc tán loạn ở mặt sườn. Càng tăng thêm vài phần phong tình. Hết chương.